Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, thi tộc. Cấm địa thông đạo, đây là một đầu tràn đầy vô hạn dụ hoặc thông đạo. Có thật nhiều sinh linh chết ở chỗ này, lưu lại rất nhiều cổ vật, mà lại đều giữ lại hoàn hảo. Chỉ có một số ít là hao tổn. Thanh niên sinh linh nhìn thấy những này cổ vật, rất khó cầm giữ được. Đạt được cổ vật có thể gia tăng mạnh chiến lực, hoặc là đạt được truyền thừa, thậm chí là có khả năng một bước lên trời. Những sinh linh này nhóm chịu không nổi dụ hoặc, cũng vì này bỏ ra đại giới. Nhiều tôn tiềm lực vô hạn thanh niên sinh linh chết ở chỗ này. Thật sự là tiếc nuối đến cực điểm. Có một số nhỏ sinh linh tương đối lý trí, nhất là nhân tộc người thanh niên, bọn hắn so những dị tộc khác sinh linh càng lý trí. Có thể trong khống chế tâm dục vọng, đi xem một chút cuối thông đạo đến cùng có cái gì kinh người chi vật. Những này thanh niên sinh linh đều có ý nghĩ của mình, cũng đem sinh tử không để ý. Có lẽ bọn hắn cũng có đầy đủ tự tin có thể từ nơi này còn sống ra ngoài. Long hổ môn Tô Bất Ly chính là từ nơi này chạy trốn nhân tộc thiên kiêu. Hắn cướp đoạt một kiện cổ vật, không ngờ nơi đó thi cốt phục sinh, bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hắn có thế tử phù, lấy giả thân chết thay, may mắn từ trong thông đạo cướp ra. Hắn cũng thu được kia một kiện cổ vật, chúng thiên kiêu nhóm đều nóng mắt cực kỳ, món kia cổ vật coi như không phải thông thiên chi vật, cũng có thể là tiếp cận thông thiên chi vật. Không ít dị tộc sinh linh đều nhớ thương ở, bọn hắn lúc nào cũng có thể ra tay với Tô Bất Ly, cướp đoạt kia một kiện cổ vật. Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt, Tôn Đấu không có mạo muội tiến lên. Phía trước chiến đấu vô cùng kịch liệt, tuy có khả năng tác động đến bọn hắn, dứt khoát thương lượng xong đối sách, lại tiếp tục tiến lên. Nơi này có thánh vật, thần vật, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ tranh đoạt, dù là có coi trọng chi vật, cũng không thể xúc động. Các người cũng nhìn thấy, ai động những thứ kia, nơi đó thì cốt liền sẽ bộc phát cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Tuyệt không phải là chúng ta có thể tùy tiện ngăn lại. Ta đề nghị lựa chọn những cái kia đẳng cấp không cao thánh vật. Chúng ta hẳn là có năng lực tranh thủ. Thần vật tạm thời không lấy. Nếu không chúng ta đều phải chết. Dương Vũ cho hai người truyền âm nói. Thần vật mới là đồ tốt. Muốn những cái kia thánh vật làm gì? Xấu hầu xem thường nói. Là đồ tốt. Thế nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được. Dương Vũ đáp lại nói, xấu hầu mở ra bàn tay, đem một kiện lôi điện chi vật đem ra nói, đây là mới vừa từ lôi dực nhân trong tay đoạt tới. Hẳn là lôi điện chi vật, ta cũng không dùng được, không bằng đưa cho tẩu tử đi, có lẽ có thể khẩn cấp. Dương Vũ cũng không khách khí, cầm tới nhìn một chút, lại giao cho Tử Ngữ Nguyệt trong tay nói, Ngữ Nguyệt. Ngươi nhìn một chút đây là gì lôi điện chi vật, ta nhìn không ra lai lịch, đây là một khối trải rộng lôi văn tiểu kỳ, so lớn cỡ bàn tay một điểm, cờ xí là dùng đặc thù nào đó chất liệu làm thành. Cầm có trận trận tính tự cảm đánh tới, giống như là một kiện nhỏ đồ trang sức, nhìn không ra có cái gì đại tác dụng. Tử Ngữ Nguyệt cầm trong tay nhìn một chút, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, cái này có thể là hoán lôi kỳ. Đây chính là đại sát cơ. Một khi đem lực lượng rót vào bên trong, có thể dẫn tới đáng sợ thiên lôi. Bộc phát siêu mạnh mẽ lực lượng, ít nhất là một kiện đỉnh cấp thánh binh. Xếp vào thánh khí bảng không đáng kể. Nói xong, nàng đem lôi lực rót vào mặt này tiểu kỳ. Tiểu kỳ trong nháy mắt biến lớn. Trận trận lôi điện như rắn quanh quẩn, tử sắc quang mang lấp lóe, tràn đầy khí tức bá đạo, quả nhiên là hoán lôi kỳ. Tử Ngữ Nguyệt sợ hãi than nói, ngay sau đó nàng thu hồi lực lượng, hướng xấu hầu đưa trở về nói, cái này Hoán Lôi Kỳ quá quý giá, đây là ngươi giành được, ta không thể nhận. Tẩu tử, ngươi đây là đánh ta mặt a, ta làm sao có thể thu hồi lại đâu, đại ca không đem ta đánh chết mới là lạ chứ. Xấu Hầu tranh thủ thời gian từ chối nói, Xấu Hầu biết Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt tình hữu độc chung. Hắn tự nhiên là đối Tử Ngữ Nguyệt bảo trì đầy đủ tôn kính. Không có đại ca hắn, liền không có hắn hôm nay. Hắn có hết thảy, dù là đại ca hắn đều lấy đi, hắn đều không ngần ngại chút nào. Cầm đi, bằng không gia hỏa này sợ là về sau đều ngủ không đến cảm giác. Huống chi chờ một chút nói không chừng sẽ còn phát huy được tác dụng. Dương Vũ đối Xấu Hầu tất nhiên là không khách khí, khuyên Tử Ngữ Nguyệt nhận lấy, sau đó lại đối hai người đề điểm một chút chi tiết, mới lựa chọn tiếp tục đi vào. Nơi này cổ vật không ít, thi cốt càng không ít, chỉ cần không động này bên trong đồ vật chính là an toàn. Duy nhất phiền phức chính là như thế nào né qua chiến đấu phía trước. Đến chỗ sâu, tổ ba người thành phẩm chữ hình, từ Dương Vũ phía trước nhất mở đường, một bên nhanh chóng tiến lên, đi một bên tìm kiếm có khả năng cướp đoạt thánh vật. Ở ngoại vi đa số là thánh vật, tiến vào chỗ càng sâu mới có thể là thông thiên thần vật. Rất nhanh, Dương Vũ ba người khóa chặt một tôn chết đi linh yêu lưu lại một chiếc ấn ngọc. Kia linh yêu thi thể đã không hoàn chỉnh, chắc hẳn coi như phục sinh, sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt. Thế là, ba người bọn họ liên thủ đi thu lấy kia phương ngọc ấn. Tại bọn hắn tiếp xúc ngọc ấn thời điểm, cỗ kia linh yêu thi thể quả nhiên phục sinh, cốt chảo hướng phía Xấu Hầu vồ tới. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thì là phối hợp với xuất thủ. Lại là một phương lôi điện từ trường xuất hiện, đem linh yêu thi thể oanh thành bột phấn. Cỗ này linh yêu thi thể là đỉnh cấp yêu thánh, xương cốt rất cứng rắn. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đều bị các bắt một trào. Dương Vũ thánh y xuất hiện vài vết rách, Tử Ngữ Nguyệt mộng huyễn giả y thì không có việc gì. Nếu là cấp thấp một điểm thánh y, một chảo này chắc chắn hai người bọn hắn trực tiếp xé thành hai nửa. Cứ như vậy, bọn hắn lại đạt được kiện thứ hai thánh vật. Đông đảo sinh linh thấy cảnh này, ánh mắt đều trở nên nóng rực lên, nhưng bọn hắn vẫn là áp chế xúc động, không tiếp tục lao xuống đi, mà là dự định lại quan sát một phen, nhìn xem những này thánh vật là có hay không có thu lấy cơ hội. Dương Vũ ba người tiếp tục đi tới, hắn coi trọng một nhân tộc lưu lại càn khôn giới, có thể chết ở chỗ này nhân vật, đều là xưng bá bá chủ một phương, bọn hắn lưu lại càn khôn giới tất nhiên chân tàng phong phú. Trừ cái đó ra, nhân tộc này thi cốt bên người còn có một thanh chiến binh, chỉ là bị bẻ gãy, vẫn như cũ khó nén nó ngày xưa phong mang. Ba người phán đoán tôn này nhân tộc thi cốt đẳng cấp không có đạt tới thông thiên cảnh giới về sau. Lại một lần nữa liên thủ, từ Xấu Hầu đi lấy càn khôn giới cùng chiến binh, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt công kích thi cốt. Đường cỗ này nhân tộc thi cốt bừng tỉnh thời khắc, có trùng thiên chiến ý tràn ngập, kia nghiêm nghị sát cơ đủ để cho người sợ hãi kinh hãi. Người này khi còn sống chỉ sợ là một tôn không tầm thường giết thánh. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt tạo thành lôi điện từ trường cũng không thể đủ đem đối phương tại chỗ đánh tan, song phương bộc phát lực lượng cường đại nhất cùng nó dây dưa. Vẫn là bị trọng thương, có vô biên chiến ý nhập tập bọn hắn linh hồn, áp chế bọn hắn sức chiến đấu. May mắn Dương Vũ băng rực nhận có thể vô hình giết ra ngoài, đánh trúng cỗ kia thi cốt phá hoại vị trí, dẫn đến cái này thi cốt sụp đổ, thành công giải quyết nguy cơ. Người khác không nhìn thấy cái này lôi điện từ trường bên trong chiến đấu, thế nhưng là bạo phát đi ra kinh tiêu chiến ý, khiến cho rất nhiều sinh linh đều trong lòng hàn ý. Cảm thấy Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. đương Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt có thể lần nữa còn sống xuất hiện tại chúng sinh linh tiền. Bọn hắn đều sợ ngây người. Nơi này thi cốt không phải rất cường đại sao? Cấp thấp nhất hẳn là đều có thể diệt sát trung cấp thánh cảnh sinh linh. Vì sao Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt còn sống được thật tốt? Hẳn là hai người này liên thủ có thể cùng trung cấp thánh cảnh sinh linh bằng được. Thậm chí có thể ngăn cản cao cấp thánh cảnh lực lượng công kích. Có một ít sinh linh rốt cục kiềm chế không được. Bọn hắn tế ra át chủ bài, mang theo đồng bạn cùng một chỗ xâm nhập thông đạo phía dưới đi. Bọn hắn cũng học Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt cùng Tôn Đấu như thế. Liên thủ phối hợp đối phó những cái kia thi cốt. Hy vọng có thể mang ra một chút thánh vật hoặc thần vật. Kết quả những sinh linh này quá tham, để mắt tới bán thần vật, vừa chạm đến kia bán thần vật, liền bị tôn này thi cốt bộc phát lực lượng trực tiếp xóa bỏ đến không còn một mảnh. Trong nháy mắt tới tát những sinh linh khác huyễn tưởng, Dương Vũ ba người tiếp tục thâm nhập sâu, lại liên tục phối hợp đạt được hai kiện cổ vật, thu hoạch cực lớn. Thế nhưng là Dương Vũ cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Trên người thánh y cơ hồ rạn nứt, Tử Ngữ Nguyệt không thể không ngăn cản Dương Vũ tiếp tục đi thu lấy cổ vật. Để phòng đằng sau gặp gỡ hung hiểm, Dương Vũ minh bạch đạo lý trong đó. Hắn có chừng có mực, mang theo bên người hai người gia tốc thâm nhập vào đi. Lúc này, hắn phát hiện có những sinh linh khác từ bên trong cướp ra. Cứ việc bị trọng thương, thế nhưng là hắn tựa hồ chiếm được thứ hắn mong muốn. Dương Vũ không có ý định đi chặn đường đối phương. Trong cơ thể hắn kia một nửa đoạn nhận phản ứng trở nên kịch liệt. Dựa vào đoạn nhận cho hắn cảm ứng, khóa chặt thông đạo kết giới một góc. Nơi đó có một thanh khảm nhập tại kết giới bích tàn binh. Thình lình cùng hắn thể nội đoạn nhận là một thể chi vật. Khảm tại kết giới bên trên đoạn nhận bên cạnh còn có hai cỗ ngã lệch thi cốt. Một bộ là nhân tộc, một bộ là dị tộc, đều là chém giết mà chết. Kia đoạn nhận kẹt tại bọn chúng ở giữa. Nếu như muốn đoạt cái này đoạn nhận, tất nhiên sẽ kinh động cái này hai cỗ thi cốt. Theo bọn nó xương sắc xem ra, tuyệt đối thuộc về thông thiên cảnh giới thi cốt, thánh cốt trơn bóng cứng cỏi. Thần cốt cốt tủy như ngọc, hai chủng cấp bậc sinh linh xương cốt có khác biệt rất lớn. Đây là thông thiên chi vật. Dương Vũ nhịn không được hoảng sợ nói. Đại ca, ngươi đối vậy chúng nó có hứng thú? Xấu hầu hỏi, không đợi Dương Vũ đáp lời. Có dị tộc thanh âm vang lên. Mau mau cút đi, đây là tộc ta di vật. Các ngươi không có tư cách nhúng chàm. Dương Vũ bên mặt nhìn lên, phát hiện rõ ràng là mấy tôn thi tộc sinh linh. Thi tộc là một cái khổng lồ chủng tộc, trường kỳ sống ở dưới nền đất, hấp thu thi khí mà sinh tồn. Bọn hắn tiên tổ là bá chủ cấp bậc sinh linh, không cam tâm thọ nguyên hao hết mà chết, đem mình chôn vào ngũ hành thần thổ bên trong, đạt được thượng thiên chiếu cố. Lấy khác loại phương thức sống ra mới một thế, trở thành thi bên trong bá chủ, nơi này thi cốt vô số. Đối với thi tộc tới nói tuyệt đối là một chỗ tốt đẹp nuôi thi chi địa. Chỉ bất quá nơi này khả năng ẩn chứa không hiểu huyền cơ. Bọn hắn cũng không dám mạo muội đi thu lấy nơi này thi cốt. Vậy đơn giản là muốn chết hành vi. Trước mắt cái này mấy tôn thi tộc chi thể hiện lên màu lam. Là thanh niên thi tộc sinh linh, nồng thân hiện ra thi khí thi độc, ai cũng không muốn cùng bọn hắn tới gần. Suối quẩy đồ vật, vì cái gì không nói nơi này thi cốt đều là ngươi tộc di vật. Xấu hầu tính tình cũng không tốt, trực tiếp hướng đối phương mắng lên, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta tiếp tục đi, Dương Vũ kéo một chút xấu hầu nói. Đã thi tộc muốn cướp đoạt kia thi cốt chi vật, liền để bọn hắn trước tìm kiếm thủy tốt. Dám mắng chúng ta, các ngươi còn muốn đi? Chế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,